Đỉnh cao phú quý, chương 2052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2052. Đến bờ biển của thành phố Tân Dương ngay lập tức. Sau đó anh mới nhìn rõ hóa ra toàn bộ thành phố không hề bị đóng băng mà toàn bộ vùng ngoại vi của thành phố được bao bọc trong lớp băng dày. Nó giống như một mái vòm từ trên trời rơi xuống. Giữ toàn bộ thành phố bên trong. Một cái bát băng khổng lồ. Nhìn từ xa, nó như thể cả thành phố bị đóng băng. Trình Uyên cũng lập tức hiểu ra. Chẳng trách họ không thể nghe điện thoại được. Bởi vì tín hiệu đã bị chặn bởi cái bát nước đá khổng lồ này. Lúc đó là đầu mùa hè. Tuy nhiên, vì sự xuất hiện của chiếc mũ trùm đầu này, nhiệt độ của toàn bộ thành phố Tân Dương đã giảm xuống âm 45 độ C, không khi Trình Uyên bước đến sân băng. Đôi mắt đỏ tươi của anh lúc này chỉ là thật, và chúng từ từ mờ đi. Trái tim anh đang nắm giữ cũng rơi xuống đất, ít nhất là hiện tại. Nếu đúng như vậy thì cuộc sống của người dân thành phố cũng tạm thời không phải lo lắng. Tuy nhiên, nếu để lâu, người bên trong không ra được. Người bên ngoài vào không được. Nhiệt độ tiếp tục dưới âm 40 đến 50 độ. E rằng ngay cả khí lực cũng từ từ cạn kiệt. Chưa kịp suy nghĩ gì, anh đã đặt tay lên tấm màn băng khổng lồ trước mặt. Khẽ hét lên. Vỡ rồi. Bùm. Một âm thanh. Một bức màn băng khổng lồ dày như núi đột nhiên nổ tung tạo thành một hố lớn hàng chục mét vuông ở khu vực trước mặt. Với một tiếng. Hà, một luồng điện lạnh lẽo từ bên trong lao ra, ập vào người Trình Uyên, ngay lập tức nhuộm lên cơ thể cậu một lớp xương giá và váng băng. Cút đi, anh hừ lạnh, hơi thở lạnh lẽo đột nhiên như nhìn thấy ma. Lập tức chạy đi, tất cả đều bỏ qua Trình Uyên. Băng trên quần áo Trình Uyên tan ngay lập tức, anh bước vào hang băng. Cái hố lớn giống như một hành lang dài băng giá. Trình Uyên đi bộ gần 500 mét trước khi ra khỏi lối đi này và vào thành phố. Theo như tôi thấy, mọi nơi đều đóng kín cửa. Bởi vì trời là đêm, và cả thành phố chìm trong bóng tối. Kaka, cũng là lúc này lỗ thủng đột nhiên từ từ lành lại. Như thể chờ Trình Uyên tiến vào. Trình Uyên cau mày, chậm rãi quay đầu lại nhìn động băng đang chữa trị. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nói, trở về đi. Động băng đang lành lặn như đột nhiên hiểu được lời nói của Trình Uyên. Sợ hãi kêu một tiếng, cạch cạch, rồi từ từ trở lại như cũ. Lúc này, Trình Uyên cũng đột nhiên hoàn hồn, không khỏi nhìn xuyên qua động băng đến biển xa. Rồi anh ngẩn ngơ nhìn động băng. Tôi đến thành phố Tân Dương ngay lập tức và tảng băng nặng này thực sự có thể hiểu tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Anh ta quay lại cửa hang lần nữa và nói với lớp băng dày ở cửa hang. Tan ra, đợi một lúc, tảng băng nặng nề vẫn không hề động đậy. Trình Uyên rất khó hiểu. Tuy nhiên, không lâu sau anh ấy đã bình phục. Bây giờ không phải lúc để thử nghiệm những thứ này. Anh phải nhanh chóng về nhà để đảm bảo rằng tất cả chúng đều bình an vô sự. Cả con phố bên trái vắng tanh vắng ngắt, đủ loại ô tô đậu bên đường. Trình Uyên tiến đến gần một chiếc ô tô, dùng tay phá cửa, sau đó thô bạo rút dây bắn ra phóng hỏa. Nhưng dù có tông vào thế nào thì chiếc xe cũng không bốc cháy được. Phải cố gắng vài lần mới tỉnh dậy, vì trời quá lạnh và quá lạnh. Ắc quy của động cơ bị đóng băng. Cách chương.